Chương 526, ta yêu ngươi, lại không thể yêu ngươi, 7. Lâm Việt QNZ không tiếp tục làm thêm giải thích, thế mà liền chấp nhận Lý Tâm Nghi trả lời. Tiêu Tử Mạc mặc dù còn có rất nhiều lời nghĩ muốn nói, nhưng là vừa nhìn Hàn Nặc biểu tình, hắn vẫn là đem muốn tới bên miệng nói nhịn trở về. Ai kiểu Tử Mạc âm thầm thở dài. Sau đó cầm lấy vậy cái kia chỉ nửa sống nửa chín bắp ngô cắn một cái. Đây chính là hắn một lần lao động thành quả, Hàn Nặc không ăn, hắn cũng không thể vứt. Sau đó 2 giây qua đi, Hàn Nặc liền nghe được người đối diện truyền đến một tiếng phi, sau đó Kiều Tử Mạc cuối cùng đem hắn yêu dấu bắp ngô để lại nướng trong mâm. Quả nhiên là quá khó ăn, tiểu Hàn Nặc ta trách người không ăn. Hàn Nặc bật cười một tiếng, không có chuyện gì, lần sau cố lên nhiều nướng mấy lần liền sẽ nướng. Quên đi thôi, như vậy độ khó cao việc cần kỹ thuật không thích hợp bản thiếu gia. Đúng vậy à, giống như ngươi đại thiếu gia có cái gì là thích hợp ngươi đâu. Kiểu Tử Mạc theo thanh âm ngẩng đầu một cái, này làm người ta ghét thanh âm quả nhiên là đến tự Nghiêm Du Thành. Hừ, hắn mặc dù nướng nướng không bằng hắn, nhưng là cu nở dê không cần đến như vậy tổn hại hắn đi. Trong trường học những cái đó người nói quả nhiên không sai, cái này Nghiêm Du Thành chính là thù giàu nha. Hừ, Nghiêm Du Thành lúc này đã bưng đa nửa nở dê chi nở nướng đến đây, hắn đem nướng bàn bỏ vào Hàn Nặc trước mặt. Sau đó cu nở dê thuận thế ngồi ở Hàn Nặc bên trái. Sau đó nhìn đối diện đối với hắn một mặt khó chịu Kiều Tử Mạc. Sau đó còn cố ý khiêu khích nói, đến, Hàn Nặc, đây đều là ta đặc biệt vì ngươi nướng. Ngươi mau nếm thử. Nghiêm Du Thành ý tứ vốn là cùng Kiều Tử Mạc đấu khí, thế nhưng lại không nghĩ tới hắn nói như vậy, càng để ý người ngược lại là bên cạnh Lâm Việt. Nhìn Hàn Nặc vui vẻ cầm Nghiêm Du Thành vì nàng nướng nướng liền bắt đầu ăn. Lâm Việt để ở trên bàn tay nhịn không được gia tăng khí lực, dùng sức nắm chặt lại. Hắn không phải đang tức giận, hắn chẳng qua là cảm thấy có từng điểm khổ sở mà thôi. Có lẽ từ nay về sau, hắn cùng Tiểu Nặc liền muốn dựa theo như vậy phương hướng càng chạy càng xa. Có Nghiêm Du Thành như vậy đối nàng, kỳ thật cũng không tệ. Hàn Nặc ăn xong mấy ngụm nướng mới ngẩng đầu lên. Nghiêm Du Thành nướng nướng thật sự là ăn quá ngon, nàng vừa mới chỉ là ngửi mùi thơm, liền không nhịn được. Hiện tại ngẩng đầu một cái liền phát hiện đối diện Kiều Tử Mạc tại đối nàng xem đâu rồi, hơn nữa kia ánh mắt cùng cái hoán phụ tựa như. Tiểu Hàn Nặc, nướng ăn thật ngon sao? Hàn Nặc nhẹ gật đầu, ừm, cũng không tệ lắm. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Kiều Tử Mạc ngạo kiều ngẩng đầu lên, ta mới không muốn đâu. Đây là một ít người đặc biệt nướng để lấy lòng ngươi, ta nếu là ăn, hắn đoán chừng phải đem ta hận chết. Nào có như vậy nghiêm trọng a, ngươi xem Nghiêm Du Thành nướng như vậy nhiều. Ta cu nở dê ăn không được ca à, đúng rồi, Lâm Việt ca ca, Tâm Nghi, các ngươi cu nở dê vẫn luôn nếm thử Nghiêm Du Thành tay nghề đi. Hàn Nặc căn cứ đồ tốt liền muốn chia sẻ ý tứ, cho nên mới chào hỏi mọi người cùng nhau đến ăn. Hơn nữa bởi vì vừa mới Lý Tâm Nghi đem nàng cùng Lâm Việt trước mặt nướng đều rút đi, mà mới cu nở dê còn không có đưa ra, cho nên giờ phút này bàn ăn trên cũng chỉ có Hàn Nặc trước mặt này một bàn nướng. Nếu như nàng một người độc hưởng mỹ thực, giống như cu nở dê không thể nào nói nổi đi. Lý Tâm Nghi lập tức thực vui sướng tiếp nhận, tới theo Hàn Nặc trong mâm cầm một đầu nướng, bỏ vào chính mình trước mặt, sau đó lại đưa tay giúp Lâm Việt cầm một đầu, đồng thời đưa cho hắn. Hàn Nặc chói mắt nhìn sang, phát hiện Lý Tâm Nghi cầm chính là Lâm Việt thích ăn bắp ngô, bởi vì bắp ngô không cay. Hàn Nặc túi đầu cười khổ một cái, giống như Lý Tâm Nghi so với nàng còn hiểu hơn Lâm Việt đâu. A,